Chàng rể quyền thế, chương 4568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hình Hoàng X lại dửng dưng nhìn cảnh chém giết trước mặt, giống như không liên quan gì đến mình. Chỉ có thể nói, không hổ là người đã nhìn quen sóng to gió lớn, chính là bá khí. Giờ phút này, bởi vì Bạch Miển Khô Lâu xuất hiện, hình Hoàng X và Bùi Nguyên Minh buộc phải lui vào trong góc. Nhìn thấy vệ sĩ của hình gia bị thương nặng, Bùi Nguyên Minh thở dài, cau mày nói, đều lui ra đi, để ta tới. Ngươi tới cái giám? Lữ Tiểu Bộ hung dữ chừng Bùi Nguyên Minh một cái. Ngươi chỉ là thầy phong thủy, cứ nhìn phong thủy cho kỹ đi. Lúc này giả bộ cái đầu tôm gì? Hai tiểu muội của hắn cũng khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Một gã xem phong thủy, cảnh này làm sao có thể giúp được? Muốn gây thêm phiền phức sao? Bùi Nguyên Minh, đừng nhúc nhích, anh cứ nhìn xem thì tốt. Ngay khi Bùi Nguyên Minh định nói, Hình Lam đã túm lấy anh. Với sư huynh của tôi, chắc chắn có 70 đến 80 cơ hội chiến thắng. 100. Lữ Tiểu Bộ chậm rãi cầm trường kiếm bên eo, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Chỉ cần ta ra tay, tỷ lệ thắng sẽ là 100. Không có ngoại lệ, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Giờ phút này, Lữ Tiểu Bộ vẻ mặt ngạo mạn cùng cuồng vọng. Hắn giống như một anh hùng của thiên hạ. Chỉ có hắn là người duy nhất. Bùi Nguyên Minh nhìn Lữ Tiểu Bộ từ trên xuống dưới, sau đó ân cần dặn dò, Lữ đại cao thủ, Hắc Quả Phụ cùng Bạch Miển Khô Lâu không dễ đối phó. Không dễ đối phó. Nghe được Bùi Nguyên Minh nói như vậy, Lữ Tiểu Bộ cùng hai nữ tiểu muội đều bật cười thành tiếng. Nhất là hai nữ nhân, đang hai tay ôm ngực nhìn Bùi Nguyên Minh, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường cùng miệt thị. Tiểu tử, ngươi là không có nhãn lực, hay là ngươi không có kiến thức gì? Ngươi nói ra nói vào là có ý tứ gì? Coi như sư huynh của chúng ta, rất dễ đối phó sao? Ta nói cho ngươi biết, Lữ sư huynh giết người, nhiều người hơn ngươi từng thấy. Nếu không phải vì lo lắng cho sự an nguy của hình lão và hình lam, Lữ sư huynh đã sớm đi lên, một bàn tay một tên, đem những gia hỏa không có mắt kia đều phiến lật. Nghe được hai sư muội thổi phồng, Lữ Tiểu Bộ dương dương đắc ý nói, đừng khoa trương như vậy, hai kẻ này còn có chút năng lực, một bàn tay của ta chưa hẳn có thể đập bay cả hai, ít nhất phải hai cái tát. Cách trương.